Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3262. Lục Mặc Thâm chỉ nhìn Lâm Thúy Vân, thấy cô ấy lao tới trước mặt anh ta, ngoan ngoãn chạy về phía khách sạn. Nếu cô ấy có đuôi, chắc hắn sẽ vấy liên tục. Đúng vậy, anh ta đã hứa với cô tối nay chỉ một lần, nhưng một lần dài lao lâu không phải do cô ấy quyết định nữa. Đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, còn tưởng rằng bản thân sẽ tha thứ cho cô ấy dễ dàng thế. Thật là ngây thơ. Sau khi Tô Lam ra khỏi quán bar liền đi thẳng về phòng của mình. Suy cho cùng, cô vẫn là phụ nữ mang thai, phản ứng của 3 tháng đầu sẽ lớn một chút. Mà 3 tháng đầu này con còn chưa vững, cô càng phải cẩn thận hơn. Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới khoảng 9 giờ mà cô đã buồn ngủ đến mức sắp không mở. Cô quẹt thẻ phòng, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, vừa bước vào cửa, một cơn gió mang theo sự mát lạnh buổi đêm thổi qua. Tô Lam ngẩng đầu lên phát hiện cửa kính ngoài ban công đã bị ai đó mở ra. Cô cau mày vô thức đi qua chuẩn bị đóng cửa lại. Nhưng cô mới bước được 2-3 bước, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, không đúng. Cô nhớ rõ ràng khi ra ngoài đã khóa hết cửa sổ. Vì nhu cầu chụp hình nên địa điểm lần này bọn họ đến là một danh lam thẳng cảnh, khách sạn họ ở cũng nằm trong khu ấy. Trong danh thẳng này rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có. Chẳng nhẽ phòng mình có trộm đột nhập, nghĩ đến điều này, Tô Lam lập tức sinh ra tâm lý phòng bị. Cô che bụng của mình trong vô thức, sau đó nhẹ nhàng lùi lại. Lúc này đột nhiên có một tiếng động rất nhẹ phát ra từ phòng tắm. Tô Lam vì tiếng động này mà sợ hế, cô đảo mắt nhìn quanh, cầm kẹp quần áo bên cạnh lên, thận trọng đi về phía phòng tắm. Quả nhiên, qua lớp cửa kính mờ mờ ảo ảo, cô có thể nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông cao lớn. Não Tô Lam tức tốc chuyển vòng, không được, bây giờ cô đang mang thai, hành động khó khăn. Vì sự an toàn của đứa trẻ, cô không thị đầu trực diện với người đàn ông đó được. Cô vẫn nên ra ngoài tìm người giúp đỡ. Khi Tô Lam định quay người lại, người đàn ông trong phòng tắm dường như đã nhận ra sự tồn tại của cô, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm, Tô Lam quay lại vừa hét vừa lao về phía cửa. Chỉ là cô còn chưa kịp chạy ra cửa, cánh tay đã bị tóm lấy, sau đó bàn tay to còn lại cũng duỗi ra, ngang ra ôm cô vào lòng. Tô Lam sợ chết khiếp. Cô kinh hãi quay đầu lại, vừa định giơ vũ khí trong tay đập qua, ngay lập tức đụng phải một đôi mắt sâu thẳm. Cách chương.